Chuyện về một người, người mang theo tình yêu đến bên ta sao vương vấn trong lòng. Và rồi như chưa bao giờ anh được yêu, và rồi con tim thêm một lần rung lên. Thiên đường gọi tên, anh đã phải lòng em, anh đã say trong một mối tình thần tiên. Nhưng đời dòng tố đưa em khỏi bình đỗ, vì em vẫn còn làm nhiều điều em muốn. Nhìn theo chân em đi, ước mơ đầy trong vali, chẳng biết bao giờ sẽ trở về cùng anh. Chẳng còn nghe tin em, đến khi người cho anh xem cuối lá thư dòng chữ mơ dần, người đừng chờ em nữa. Dành cả thời gian để yêu.